Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc Annie. Một chiêu định thắng bại. Mắt thấy hai người sắp ra khỏi cửa quyết đấu, Long Thiên Thần vội vàng la lên, ngăn cản Vân Khê lại. Chờ một chút, trước tiên có thể giải độc chết người của ta không? Ngứa chết ta. Mau đón kỹ cho ta. Về một tiếng, một viên thuốc giải bay vào trong miệng đang há ra của Long Thiên Thần. Bạch Sơ Mục thấy vậy, vội vàng nhảy lên lưng của Long Thiên Thần, một tay bóp lên cổ của hắn, một tay khác banh miệng của hắn. Tiểu tử nhà ngươi, mau phun thuốc giải ra cho ta. Ngươi muốn ăn trước miếng của ta à? Tới đi. Hai người ở một chỗ quấn, lấy nhau, đánh nhau loạn xạ. Không để ý tới hai người này, Vân Khê một cước bước ra khỏi cửa phòng, dẫn đầu đi ra ngoài. Bước vào trong tiểu viện, liền nhìn thấy các loại hoa màu sắc sặc sỡ, trăm loại thiên tư hết sức xinh đẹp. Xuân ý cơ hồ như là xông phá ra phía ngoài. Hai người cầm kiếm mà đứng, cách nhau không quá 10 bước. Một trận gió mát thổi qua, hoa rơi bay lả tả. Có vài cánh hoa rơi trên tóc của hai người đang đứng giằng co. Tóc đen như mực, cánh hoa như tuyết, hai màu đen trắng trông rất đẹp mắt. Trong không khí mơ hồ thoang thoảng mùi hoa mai trong sát khí đang chuyển động. Lông mày của nàng lãnh ngạo như sương, mắt như là tảng băng nổi ngàn thước. Khi nàng ngước mắt, không khí ở trong nháy mắt đang ngừng kết. Hào quang vạn trượng. Một mảnh cánh hoa theo gió mà rơi, che đậy tầm mắt của hắn. Dậy lát, khi hắn nhìn qua, lông mày của nàng vẫn đang lãnh ngạo như sương, mà mắt của nàng thì bình tĩnh như là u đầm, ấm, giống như là mùa xuân, không có phần nửa gợn sóng. Khóe môi trượt nhạt nhạt vung lên, cười như không cười. Trái tim của nàng cùng rực không ức chế được, mà là khẽ run lên, trong con người như lưu ly hiện lên một tia sương mù. Rốt cuộc thì người nào mới thực sự là nàng? Tại sao hắn có thể nhìn ra cũng không thấu được. Một đạo ánh sáng xanh chiết xạ đập vào trong mắt, đôi mắt hắn mở lớn, trường kiếm ở trong tay nàng hơi nghiêng ra một góc độ, phía dưới vẽ ra một đạo bóng kiếm. Ở trên người của nàng, chọn đúng loại kiếm thức như vậy, bình thường đối với loại kiếm thuật của mình, hắn tràn đầy tự tin, nó có thể công chúng, cũng có thể phòng, gặp chiêu, thiết chiêu, khí thế song thẳng. Nhưng mà nàng lại có một chút bất đồng, kiếm của nàng mũi nhọn hơi nghiêng, góc độ đúng là góc độ tốt nhất. Nhìn thì như có thể công cũng có thể phòng, nhưng kỳ thực đều là sát khí, ẩn giấu kiếm phòng. Trên thực tế, cả người cùng với kiếm thức của nàng lại không khác nhau là mấy. Nhìn thì như là vân đạm phong khinh, nhưng kỳ thực là ẩn giấu sát cơ. Hơn nữa, bình thường là một cách trí mạng. Rốt cuộc thì hắn làm cái gì để cho nàng biến hóa như vậy vậy? Nam Cung Dực thực sự khó có thể đem nữ tử trước mắt cùng với nữ tử ngượng ngùng nhát gan trong ấn tượng của hắn làm cùng một người. Ở một góc tường, Vân Giật ngắm nhìn động tĩnh trong tiểu viện, không khỏi lo lắng. Hai người bọn họ đang muốn làm cái gì vậy? Sẽ không gây ra chuyện gì lớn chứ? Vân Mông vỗ vỗ một cái đầu vào nhi tử. Trấn định đi. Đó là đừng lúc nào cũng phải lo sợ. Dẫu gì cũng là đại tướng quân. Làm sao ngay cả con gái của người, người cũng không bằng vậy? Vân Giật có một chút ủy khuất rụt cổ lại. Ngài cũng đã nói, ta đã là một đại tướng quân rồi. Mà ngài làm sao còn giống như khi còn bé? Động một chút là vỗ đầu ta vậy. Phụ thân, hai người bọn họ sẽ không phải là muốn đánh nhau đấy chứ? Có khả năng này. Vân Mông làm như thực sự là sờ sờ cảm nói. Tư thế cầm kiếm của Khê Nhi rất là có phong phạm của ta năm đó. Nói không chừng thực sự có thể đem Tĩnh Vương ra đánh cho một trận đấy. Vân giật khóe miệng run run, không dám gật bừa. Phụ thân à, Khê Nhi nó chưa từng biết rõ. Khi còn bé, ngài đã dạy con bé tập võ rồi, con bé thế nào cũng học không có được mà. Bây giờ sao có thể chặn được một kiếm của Tĩnh Vương gia? Chưa chắc đâu. Vân Mông vẻ mặt âm trầm. Con cứ suy nghĩ một chút đi, nếu Khê Nhi thực sự nó không biết võ, thì hiện tại thấy Tĩnh Vương gia phát kiếm đã sớm bị làm cho sợ đến hai chân nhũn ra rồi. Nhưng mà nhìn bộ dạng hiện nay của con bé, trấn định tự nhược, lòng tin tràn đầy, đâu có một tí nào sợ hãi. Không phải là con cũng đã nói rồi sao? Khê Nhi đã thay đổi rất nhiều rồi. Có lẽ ở trong 6 năm nay con bé đã gặp được cao nhân nào đó. Học được võ nghệ cũng không chừng đâu. Phụ thần nói rất có lý. Khê Nhi trước kia sợ nhất là đào kiếm. Bây giờ nó chẳng những là mặt không đổi sắc, mà tay cầm bảo kiếm rất có phong thái. Có lẽ con bé thực sự là đã gặp kỳ ngộ rồi. Hãy xem trước một chút rồi hãy nói nha. Nếu như mà Khê Nhi gặp phải nguy hiểm, thì chúng ta phải lập tức xông ra đấy. Vậy nếu Tĩnh Vương gia gặp nguy hiểm thì chúng ta làm gì? Trong đầu của Vân Giật bỗng nhiên thoáng hiện lên một ý niệm như thế. Vân Mộng sơ sơ cầm suy nghĩ một tí, rồi chần chờ nói. Vậy thì chờ Khê Nhi đánh cho hắn đủ rồi thì chúng ta sẽ ra tay. Vân giật khóe miệng lần nữa co rút. Giữa sân, Vân Khê nở nụ cười thản nhiên. Ta bình thường không cùng người khác tỉ võ, hôm nay phá lệ. Vương gia, người tính làm sao để đáp tạ ta? Đúng vậy, nàng bình thường cũng không dùng tay động thủ, bởi vì vừa ra tay chính là sát chiêu. Tính vương gia này không thể chết ở trong phủ tướng quân được, cũng tức là nàng đã tặng cho hắn một mạng, đó là vinh hạnh của hắn rồi. Dùng nhàn tuấn Mỹ như ngọc này càng ngày càng đen dần, gắt gao nhìn chăm chăm vào nàng. Bản vương cũng không cùng với nữ tử động thủ, hôm nay ta phá lệ, coi như là vinh hạnh của người. Người như thế nào lại đáp lại bản vương? Thì ra vương gia thích nói vẹt đấy. Vân Khê nhăn mày cười yếu ớt, tốc độ mũi nhọn của thanh kiếm trong tay không chút nào di động. Ánh mắt của Nam Cung Dực nhìn chằm chằm về ánh sáng xanh kia, trường kiếm trong tay cũng đi theo. Công phu, quả nhiên thì so chiêu, không phải là dùng miệng để đùa bỡn. Ừ, rất tốt, rốt cuộc thì chúng ta cũng có chung nhận thức đấy. Một chữ cuối cùng còn chưa kịp rời xuống, nụ cười trên khuôn mặt chợt biến mất, huyền khí hùng hồn từ trong cơ thể tuôn ra, trường kiếm lấp đầy ánh mắt của hoàng hôn, tỏa sáng rực rỡ, hóa thành một đạo bạch quang, hướng về phía Nam Cung Dực bắn tới. Dọc theo những nơi kiếm đi qua, tạo thành một khe rãnh rất sâu, một đường lan tràn ra mà đến. Cảm nhận được kiếm khí hùng hãn, Nam Cung Dực sắc mặt ngưng trọng, trường kiếm ở trong lòng bàn tay múa lên, huyền khí màu tím đọng lại xung quanh thần kiếm, tạo thành một đạo ánh sáng màu tím mãnh liệt mà xông đến bạch quang. Oanh lên một tiếng nổ tung, cả tiểu viện trong nháy mắt trở thành một đống hỗn độn. Nhiệt khí tập kích bất ngờ, Nam Cung Dực lùi về phía sau vài bước, cuối cùng nửa bước còn lại vẫn chưa đứng vững. Thì là một đạo bạch quang sáng thứ hai theo sát hắn bắn tới. Hai đạo bạch quang cách nhau tuyệt đối không hề hơn 1/10 thời gian nháy mắt. Vẻ mặt của hắn trắng bệch, lộ ra vẻ khó tin. Nàng rốt cuộc làm sao mà làm được? Làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy ra liên tục hai kiếm? Lại là oanh ra một tiếng nữa. Đống hỗn độn là không dừng lại, lại còn vượt về phía sau của Nam Cung Dực bắn bay ra. Kim quan màu tím rơi xuống, một viên đồng châu lớn nhất rụng ra, lăn đùng trên mặt đất. Thân thể của Nam Cung Dực bị thương vừa cử động, miễn cưỡng mới đứng vững. Ngoại trừ kim quan màu tím trên đỉnh đầu rơi xuống, thì các nơi còn lại trên thân không có việc gì. Không có kim quan, hắn lại vẫn tuấn Mỹ vô chủ, lạnh lùng cao quý như cũ. Nam Cung Dực không hổ là Mỹ nam tử đứng hàng thứ ba, một bộ quần áo bạc màu khuynh hành thiên hạ. Nhưng mà những chiến tích như vậy đối với Nam Cung Dực mà nói cũng là một loại sỉ nhục rất lớn. Nếu kiếm khí của nàng rời đi nửa tấc, như vậy thì vật rơi xuống cũng không phải là kim quan, mà là cái đầu của hắn rồi. Dùng nhà tuấn Mỹ âm thầm đến đáng sợ, đáy mắt màu đen quay cuồng, không ngờ chỉ là một chiêu hắn liền bị thua. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Từ khi hắn tập võ tới này, bằng vào thiên tư xuất chúng, huyền giai tấn chức một đường thông suốt không trở ngại, chưa từng bại. Danh thiên tài là Quang Vinh, từ xưa đến nay chưa từng bị thua thảm hại như thế. Nàng như vậy, nhưng chỉ dùng một chiêu đã đánh bại hắn rồi, còn cố ý không đả thương tánh mạng của hắn sao? Hắn làm sao mà bại bởi một nữ nhân được? Hơn nữa, còn là một nữ nhân hắn xem thường từ trước đến nay. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Nam Cung Dực chui vào trong ngõ cụt, giống như là một con thú đang khốn cùng, tức giận dãy giụa. Làm sao thế được? Làm sao thế được? Vân Khê đáy lòng cười lạnh, biến sắc mặt quả nhiên là thật giỏi. À không có gì, chẳng qua là nghe nói kiếm pháp của vương gia cao siêu, trong lòng con quả nhiên là ngưỡng mộ lắm. Cho nên xin vương gia biểu diễn một chút kiếm pháp mà thôi. Vương gia, thực sự là biểu diễn kiếm pháp hay sao? Vân Mộng tiếp tục liếc mắt qua, khiêm tốn thỉnh giáo. Nam Cung Dực hừ lại một tiếng, hàn màu thâm ảo. Phụ tử Vân giật liếc nhìn nhau, coi như là hắn thừa nhận đi, nên vội vàng nói khoác bằng cách tầng bốc. À, thì ra là như thế. Vương gia là thanh niên tài tuấn, không tới chỉ 20 tuổi, đã bước vào tử huyền chi cảnh. Chính là may mắn của Nam Hỷ Quốc chúng ta. Lần này cuộc thi tân tú tranh bá của năm nay còn phải lo là toàn bộ dựa vào thân thủ lợi hại của vương gia rồi. Đúng. Ở Nam Hỷ Quốc chúng ta, trong những người cùng lứa sợ rằng không có người nào có thể thắng được tu vi của vương gia. Khó trách hoàng thượng lại sùng ái vương gia như thế. Tiền đồ sau này là vô định lượng. Nịnh bợ thì ai chả thích nghe. Sắc mặt của Nam Cung Dực cuối cùng cũng chuyển biến tốt hơn một chút. Hắn trầm giọng nói. Hai vị quá khen rồi. Thôi thôi, ngừng. Vân Khê khinh thường liếc mắt hắn một cái. Bại tướng dưới tay ta mà thôi, khoe cái gì mà khoe. Nam Cung Dực tức giận đến hai mắt phóng hỏa, mới vừa rồi thực sự vất vả mới thu hồi được sắc mặt, một lần nữa lại bộc phát. Ờ, Khê Nhi, không được vô lễ với vương gia, nhanh nhanh, mật trước nhận lỗi với vương gia đi. Vân Dật vẫn cố kỵ thân phận vương gia của Nam Cung Dực, nên hướng về phía nữ nhì nháy nháy mắt. Thật sự, nhận lỗi thì không cần, bản vương nhận không nổi đâu. Vẫn là xin Vân tiểu thư nhanh một chút giải độc dùng sư đệ của bản vương. Nam Cung Dực cố ý đem ba chữ nhận không nổi, nhấn mạnh. Vân Khê không thèm để ý rồi nói. Tại sao ta phải giải độc cho hắn? Ta và hắn không quen không biết, sống chết của hắn liên quan gì đến ta? Người, Vân Khê, người giỏi lắm. Lại đem bản vương ta xem như là một con khỉ để đùa giỡn à? Người phải trả giá lớn đấy. Nam Cung Dực lạnh lùng nhếch khóe môi, không giận được lại còn cười cười. Ta đương nhiên là giỏi rồi, đa tạ vương gia đã khen ngợi. Là người vô lý chạy tới chọc ta trước mà, nên tự mình trước lấy cơ khổ để tình ngộ lại đi. Vân Khê cũng theo đó nhếch môi, thần sắc tuyệt diễm, đẹp không sao tả xiết. Lúc này, hai người Bạch Sử Mục và Long Thiên Thần đánh tới ở trong viện. Vân Khê xoay người vèo một cái, hướng về phía Bạch Sử Mục rồi nói. Bên cạnh con của ta vừa thúc lúc thiếu hộ vệ, ngươi ở bên cạnh bảo vệ cho bé 3 tháng đi, cam đoan bé sẽ không bị mất một sợi lông tóc, ta sẽ lập tức đem thuốc giải cho ngươi. Nếu như ngươi không đáp ứng, vậy thì không thương lượng. Bạch Sơ Mục ngừng lại động tác, trợn tròn con mắt suy nghĩ nhìn nàng. Cái gì? Ngươi lại bảo ta làm hộ vệ cho con của ngươi à? Ngươi mời được ta à? Thản nhiên liếc hắn một cái, Vân Khê không chịu chút lưu luyến quay người. Phụ thân, ra ra, tiến khách. Con phải về phòng nghỉ ngơi trước đây. Ơ, này. Vân Dật rất khó xử, vị bạch công tử này thân thế không hề đơn giản đâu, so với tính vương gia thì không hề kém, cũng không phải là người bọn họ có thể đắc tội được. Hắn rất muốn kêu con giao thuốc giải ra đi, nhưng mà vừa nghĩ tới vừa rồi mình cầu tình cho thị nữ nhi, bị ánh mắt lạnh như băng của nàng dọa cho sợ, đến lúc này hắn ngần ngại. Bạch Sơ Mục cũng không nghĩ tới nàng dứt khoát rời đi như vậy. Nói như thế nào quá trình thương lượng cũng là phải là cò kè mặc cả cơ mà. Tại sao nàng lại không cho người ta cơ hội bàn bạc một tí? Ờ này, chờ một chút đi. Hắn không nhịn được phải kêu lên, cũng không biết rốt cuộc là hành hạ độc gì, làm sao lại ngứa đến thế này nhỉ? Thôi được rồi, ta đáp ứng. Đại trưởng phu, có được thì giãn được. Hắn ngẩng đầu, có chút ý tứ anh dũng hy sinh. Long Thiên Thần ở một bên lớn tiếng nở nụ cười, nhìn hắn ta khổ sở, tâm tình của ta thật là tốt. Không sao rồi, thuốc giải này thực sự có hiệu quả. Bạch Sư Mục ăn thuốc giải vào không bao lâu sau, tâm đột nhiên run lên, trên khuôn mặt tuấn Mỹ cũng hiện lên tia sáng kỳ dị. Này, người sẽ không hạ ta loại độc khác đấy chứ? Lòng của hắn vẫn còn chút sợ hãi. Vân Khê không nhanh không chậm nói. Sao? Người bây giờ hỏi không cảm thấy chậm nữa à? Ta tin là người cũng không dám đâu. Bạch Sư Mục tâm tư vừa chuyển, thực ra thì làm hộ vệ cho một đứa bé cũng có sao đâu. Dù sao hắn vốn đến để xem náo nhiệt của nữ nhân này, chỉ cần có náo nhiệt để xem thì cái khác cũng không vấn đề đâu, không phải là chỉ làm bao vú thôi hay sao? Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình của hắn cũng buông lỏng rất nhiều, bản lãnh khác của hắn thì không dám nói, nhưng mà riêng bản lãnh tự kiêu khiển, vui vẻ cũng là tương đối cao. Cũng bởi vì như thế, hắn mới có thể mỗi ngày vô ưu vô lo, dạo chơi nhân gian, không bị chuyện phàm trần quấy nhiễu. Người không sợ ta nuốt lời sao? Người có thể nuốt lời, bất quá đến sáng mai, người sẽ nghe được đầy đường cái. Mọi người truyền tụng điển cố, người xếp hạng thứ 9 thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam. Bạch mỗ mỗ, vì tư lợi mà nuốt lời như thế nào? Vân Khê không nhanh không chậm nói. Người... Bạch Sư Mục líu lưỡi, cảm bái hạ phong, nữ nhân này quả nhiên là không phải dễ trêu đâu. Long Thiên Thần nghe xong, liền cao giọng trầm trồ khen ngợi. Cái này hay đấy nha, chỉ cần tin tức này vừa truyền đi ra, hạng thứ 9 của hắn nhất định là khó giữ được rồi. Bạch Sở Mục, ta đã nói là sẽ làm, tuyệt đối sẽ không vì tư lợi mà nuốt lời đâu, không phải làm hộ vệ thôi sao, không có gì là không làm được. Nam Cung Dực ở một bên ngắm nhìn, sớm có một chút ít không thể nhịn được, hắn đột nhiên hối hận về việc tới phủ tướng quân ngày hôm nay, nữ nhân này quả thực là đích xác là khắc tình của hắn. Hắn phất phất tay áo, khôi phục phong phạm yêu nhã cao quý của hoàng gia, mở miệng nói. Vân tướng quân, bản vương xin cáo lui trước. Lão phu cùng tiễn vương gia. Hai cha con Vân Dật đều đi theo tiễn khách. Bốn người là Ý Cường thấy Tĩnh Dương vương gia đã đi, từ đầu tới cuối cũng không thèm liếc nhìn bọn họ một cái. bốn người hai mắt nhìn nhau, đang suy tư kế tiếp nên tìm cớ gì để rời đi khỏi phủ tướng quân này. Cái chỗ này thực sự là quá đáng sợ, sau này nếu không phải là vạn phần bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không bao giờ nữa muốn bước vào cái nơi này một lần nữa đâu. Đột nhiên, ánh mắt của Vân Khê quét tới, làm cho bốn người đồng thời run lên sợ hãi, giống như là chim sợ cảnh cong. Vân Nương Tử, chúng ta quả nhiên đã sai lầm rồi, chúng ta sau này sẽ không bao giờ đắc tội đến người nữa đâu. Người hãy giở cào đánh khẽ, hãy bỏ qua cho chúng ta đi. Đúng vậy đấy, Vân Nương Tử, chúng ta có mắt như mù, xúc phạm đến người. Người đại nhân đại lượng, hãy tha cho chúng ta một mạng đi. Vân Khê suy nghĩ một chút, liếc xéo cả bốn người. Trong bọn họ, trên mặt ba người kia đều lộ ra sự sợ hãi thực sự, chỉ có La Ý San là vẫn cúi đầu xuống, làm cho người ta phải nhìn không thấy tới vẻ mặt thực thà của nàng ta. Nhưng mà nghĩ cũng biết, nàng ta nhất định sẽ không cam tâm đâu. Chỉ cần các người ngoan ngoãn thần phục ta, thì ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các người đâu. Nhưng mà nếu để cho ta biết các người ở sau lưng làm cái gì mờ ám chứ gì, thì ta nhất định sẽ làm cho các người biết tư vị sống không bằng chết. Rõ ràng là giọng nói như vân đạm phong khinh, nhưng mà vì sao sau khi truyền vào trong tai lại làm cho người ta phát ra sự run sợ từ tận trong tim như vậy? Bốn người đồng thời cúi đầu lên tiếng nói. Thần phục, chúng ta nhất định là thần phục mà. Sau này Vân Nương Tử bảo chúng ta làm cái gì, chúng ta sẽ làm cái đó. Được rồi, các người đi về trước đi. Buổi tối không phải là còn có phù dung yến gì đó sao? Đến lúc đó, liền xem biểu hiện của các người. Vẻ tàn nhẫn xẹt qua mắt của nàng. Bốn người thấy vậy trong lòng run sợ. Có một số việc sớm muộn gì cũng phải đối mặt, trốn cũng trốn không xong đâu. Thay vì ngồi chờ chết, chịu đựng nhóm người cao quý của Thấm Dương Thành này nhục nhã và chửi rủa, chỉ bằng nàng chủ động đi ra để cho bọn họ nhận thức rõ một lần nữa Vân Khê nàng rốt cuộc là một nhân vật bậc nào. Lúc trở lại căn phòng, những người khác đều đã tản đi hết, chỉ còn lại Vân phu nhân đang nói chuyện với Tiểu Mặc. Vân phu nhân dịu dàng hào phóng, tính tình ôn hòa, đối với hài tử lại càng hết sức kiên nhẫn. Nụ cười ngọt ngào sáng lại của Tiểu Mặc, Vân Khê liền hiểu Tiểu Mặc cực kỳ thích người bà ngoại này. Trong trí nhớ của nàng, Vân tướng quân tổng cộng có 2 thể thiếp, nhị phu nhân là thứ nữ của La thần tướng, tuy là thứ nữ nhưng mà ở trong thần tướng phủ rất được sủng ái, là mẫu thân của nàng, cũng chính là đại phu nhân Vân gia thân thế tương đối thần bí, người trong nhà cũng không ưa nói tới. Vân Khê đứng ở cửa phòng, xa xa ngắm nhìn gương mặt ôn nhu của mẫu thân, không khỏi cảm thán. Ở thời đại này, nữ tử vô luận là ưu tú cỡ nào cũng khó trốn khỏi số mệnh trượng phu tam thế tứ thiếp. Đây đúng là một sự bi ai của nữ tử. Nàng không muốn tiếp nhận sự bi ai như thế đâu, cũng không hy vọng xa vời là có thể tìm được một nam tử nguyện ý cùng nàng sánh đôi một đời một kiếp. Nàng chỉ muốn mang theo con ăn uống miễn phí, sung sướng cả đời thôi. Chỉ cần con thích thì nàng sẽ tận lực thỏa mãn bé, bởi vì con chính là toàn bộ tánh mạng của nàng mà. Mẫu thân! Vân Tiểu Mặc là người đầu tiên phát hiện ra Vân Khê đứng ngoài cửa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương nở một nụ cười sán lạn. Khê Nhi, con đã trở về rồi. Vân phu nhân cũng nhìn tới, nụ cười ôn nhu. Vâng. Vân Khê trả lời một tiếng, đột nhiên có thêm một người mẹ, nàng cũng có chút không quen. Khê Nhi, những năm này, con là phải chịu ủy khuất rồi. Trong mắt của phu nhân tràn đầy áy náy và quan tâm. Con không sao đâu. Ở hiện đại, nàng cũng chỉ có một người, cha mẹ mất sớm, còn lại các trưởng bối thì như lăng như hổ mơ ước chủ vị, cùng với tàn hoa bí lục trong tay của nàng. Không có một người nào chân chính quan tâm nàng, thậm chí nàng đã chết trong tay của trưởng bối của mình đấy. Thế đạo đó rất tàn khốc, ở đây không thể so sánh được. Vân phu nhân thấy đáy mắt của nàng xẹt qua vẻ âm lãnh, nghĩ rằng nàng phiền não vì chuyện của Tĩnh Vương gia, cho dù là người nam nhân nào biết được vị hôn thê của mình cùng với nam nhân khác sinh hài tử, cũng sẽ tức giận lắm, huống chi là đường đường là một vương gia đây. Nàng quan sát vẻ mặt của con, cẩn thận rồi an ủi khuyên giải. Khê Nhi, con cứ yên tâm đi. Mẹ nhất định sẽ tìm cho con một hôn sự tốt. Tĩnh Vương gia bên kia, con cũng đừng quá chấp nhất nữa. Hoàng gia chưa chắc đã là chỗ tốt đâu. Vân Khê bĩu môi, không sao cả nói. Tĩnh Vương gia, con đối với hắn chả có hứng thú. Vân phu nhân có chút giật mình. Khê Nhi, trước kia không phải là con rất thích Tĩnh Vương gia hay sao? Không phải là hắn thì là không lấy chồng mà. Hắn không xứng với con. Vân Khê cười lạnh. Vương gia cái gì? Bất quá chỉ có vẻ bề ngoài thôi. Trừ bỏ cái vẻ bề ngoài hoa lệ và thân thế hiển hách thì hắn còn lại cái gì? Chẳng qua là tấm lòng lạnh nhạt, vô tình cố với ham muốn tranh đoạt danh lợi mà thôi. Nàng từ đầu đã xem thường hắn rồi. Vân phu nhân hoàn toàn kinh sợ. Một hồi lâu, nàng bỗng nhiên đổi lại một vẻ mặt thở vào nhẹ nhõm, vui vẻ rồi nói. Nếu như vậy thì mẹ an tâm rồi, hắn thực sự là không xứng với con. Con yên tâm đi, chờ thêm một thời gian nữa, mẹ nhất định sẽ tìm cho con một vị hôn phu gấp trăm gấp ngàn lần Tĩnh Vương gia. Nói là làm, mẹ sẽ đi làm ngay bây giờ đây. Mẹ. Vân Khê nhìn Vân Phu Nhân vội vã rời đi, không khỏi hiếu kỳ cười cười lên một tiếng. Vị mẫu thần của nàng cũng rất có ý tứ đấy chứ, nhìn thì như rất dịu dàng, song làm chuyện gì thì cũng rất hấp tấp. Tính cách này, nàng thích. Cúi đầu nhìn về phía nhi tử, con đang cầm lược tự chải lông cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thoải mái híp híp cái mắt, vẻ mặt rất hưởng thụ, làm cho Vân Khê ghen tị tới nổi đóa. Tiểu Bạch nhạy cảm đã nhận ra ánh mắt đầy địch ý của nàng, nửa mở một con mắt, liếc về phía Vân Khê. Sau đó nó lại híp mắt lại thành một khe nhỏ, trong lỗ mũi xoẹt xoẹt phun hơi trắng, hết sức đắc ý. Nữ ba đầu, hâm mộ sao? Tiểu Mặc là của ta, ngươi đừng có mơ đoạt với ta. Vân Khê híp mắt lại, bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh, nàng bỗng nhiên vươn ra hai ngón tay, nhéo cái phần gáy của Tiểu Bạch, tiện tay hướng về phía trước quăng ra bồn hoa gần bệ cửa sổ. Con quỷ hay hòi. Tiểu Bạch ngay tại chỗ bị đá ra, cả người dính đầy bụi đất, đáng thương ngó chừng Vân Tiểu Mặc, ô ô thấp kêu. Tiểu Mặc sợ hãi, người ta cũng sợ hãi. Lại chơi trò chiêu giả bộ đáng thương, người có thể nghĩ ra chiêu sáng tạo hơn hay không? Vân Khê rất là khinh bỉ liếc nó, cúi đầu sờ sờ đầu của con rồi nói. Tiểu Mặc, buổi tối có dám của mẹ xông vào đám rồng hang hổ không? Vân Tiểu Mặc đem tầm mắt từ trên người của Tiểu Bạch thu lại, nặng đề gật đầu nói. Dám? Không do dự một tí nào à, vạn nhất mẹ đem con bán đi thì sao? Nàng nở nụ cười tà khí. Vân Tiểu Mặc chớp động đôi mày đen láy, lắc đầu nói. Mẫu thân sẽ không làm thế đâu. Vân Khê bĩu bĩu cái môi, rồi nói. Cũng đúng, mẹ làm sao có thể bán tùy tùy tiện tiện đem con bán đi được. Muốn bán, cũng phải tìm người mua tốt mới bán được. Một câu nói này, chọc cho Vân Tiểu Mặc cười kha kha. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Phù Dung Yến. Một chiếc xe ngựa từ từ chạy trên đường, cuối cùng dừng ở trước cửa của Quỳnh Hoa Lâu. Được tướng quân dặn dò, sợ đại tiểu thư gặp chuyện không may, Hà quản gia cố ý mang theo mấy thị vệ phủ tướng quân chạy đến đây hộ vệ, đi theo còn có nhà hoàn Tiểu Thúy ở bên cạnh Vân Phu Nhân nữa. Đại tiểu thư, đến Quỳnh Hoa Lâu rồi. Không nghe được người trong xe ngựa đáp lại, Hà quản gia hồ hồ mấy tiếng, vẫn không hề có động tĩnh. Hà quản gia đang muốn vén rèm lên ngó nhìn, thì lúc này có mấy tiểu thư quan gia đi tới, trong đó có người nhận ra Hà quản gia là chủ phủ tướng quân, chỉ trỏ về phía xe ngựa. Này, đây không phải là xe ngựa của phủ tướng quân sao? Nghe nói tối nay đại tiểu thư Vân gia cũng tới tham gia phủ Dung Yến đấy. Chẳng lẽ ngồi bên trong xe ngựa đúng là Vân đại tiểu thư Vân Khế? Nhất định rồi, các người không có nghe nói hay sao? Nhị tiểu thư Vân gia theo mẹ trở về thần tướng phủ, nghe nói hai tỷ muội hãm hại lẫn nhau, dự luận kiểu náo nhiệt bàn bàn về vấn đề này. Hiện tại hai mẹ con nhị tiểu thư ở phủ tướng quân đã không còn chỗ dung thân nữa rồi. Vân Khê làm sao mà ác độc như vậy? Mới vừa trở về đã đem nhị phu nhân cùng với muội muội đuổi ra khỏi phủ tướng quân, cũng quá là kỳ cục rồi. Ghê tởm hơn chính là Vân Khê còn bồi nhọ Mạnh Giao, nói Mạnh Giao nửa đường phải sát thủ giết nàng. Các người thử nghĩ xem, ngày thường ở chung một chỗ với Mạnh Giao, nàng ta là một người ngoan hiền dịu dàng như thế nào, làm sao có thể làm ra chuyện như thế được. Nhất định là Vân Khê đã bịa đặt rồi. Nàng ta vì che giấu cái chuyện xấu mình chưa lập gia đình đã sinh con, vậy nên cố ý bịa đặt ra để hãm hại Mạnh Giao. Hà quản gia nhíu mày, mấy cái con người này rõ ràng chính là người của nhị tiểu thư, nói rõ ràng là cố ý tới làm khó đại tiểu thư. Hắn thực sự là lo lắng, không biết đại tiểu thư nghe được những lời này sẽ phản ứng thế nào đây. Đối diện, một chiếc xe ngựa hoa lệ từ từ dừng lại, màn xe vén lên, một bộ quần áo màu bạc xuất hiện trước mắt của mọi người, khiến cho mọi người một trận hoa mắt. Những tiểu thư quan gia đang bàn luận đồng thời đều ngừng lại, mọi người si mê nhìn Nam Cung Dực. Đây chính là đệ nhất mỹ nam của Nam Hy Quốc bọn họ, xếp hàng thứ 3 thiên hạ đệ nhất mỹ nam ở Ngạo Thiên Đại Lục Tĩnh Vương gia. Ở Nam Hy Quốc, thậm chí là cả Đại Lục Ngạo Thiên, nữ tử ai chẳng muốn trở thành phi tử của Tĩnh Vương gia. Chỉ sợ dù là bị là thị thiếp, các nàng cũng là nguyện ý rồi, chỉ vì muốn được Tĩnh Vương gia yêu ái một chút. Nam Cung Dực đối với ánh mắt như vậy đã sớm miễn dịch, hắn ngước mắt, nhìn xe ngựa phủ tướng quân ở đối diện. Tầm mắt của hắn nhìn thoáng qua, mới vừa rồi, tiếng nữ tử kia nghị luận, hắn đều nghe hết. hắn rất kinh ngạc, dựa theo tính tình có thủ tất báo của nữ nhân này, làm sao mà một chút phản ứng cũng không có vậy? Thấy tầm mắt của Nam Cung Dực quét tới, Hạ quản gia tiến tới thăm hỏi. Lão nô tham kiến Tĩnh Vương gia điện hạ. Đại tiểu thư của nhà các người đang ở trong xe ngựa sao? Nghe được Tĩnh Vương gia hỏi thăm Vân Khê, trong lòng của chúng nữ tử đều căm giận bất bình. Ai cũng biết Tĩnh Vương gia và Vân đại tiểu thư đã sớm có hôn ước, nhưng mà Vân Khê bây giờ chưa thành hôn đã sinh hài tử cùng với nam nhân khác. Theo lẽ thường, Tĩnh Vương gia phải vô cùng căm hận nàng ta chứ. Cách xa nàng ta mới đúng, làm sao có thể chủ động cùng nàng ta chào hỏi được? Chẳng lẽ Tĩnh Vương gia còn chưa biết được tin tức Vân Khê ở ngoài sinh hạ giá chủng hay sao? Vương gia, nhà có từng nghe nói tin đồn bên ngoài hay không? 6 năm trước, đại tiểu thư Vân gia đã có con cùng với giã nam nhân. 6 năm này, nghe nói Vân núp ở chùa Đông Lăng Quốc nuôi giã chủng. Nữ nhân như vậy, quả thực là làm xấu mặt nữ nhân chúng ta. Ngài vạn vạn lần chớ bị bề ngoài của nàng ta mê hoặc. Đúng thế đó, ta có nghe nhị tiểu thư Vân gia chính miệng nói với ta. 6 năm trước, Vân gia vì giấu giếm chuyện này, đem những người biết chuyện này toàn bộ đuổi ra khỏi phủ tướng quân, còn bắt những người ở trong phủ tướng quân giữ bí mật nữa. Ai cũng không thể đem việc này lan truyền ra ngoài. Nghe nói, lần này giá chủng kia cũng theo Vân Khê trở về. Nếu Vương gia không tin, cũng có thể ngay mặt chất vấn nàng ta, xem nàng ta còn mặt mũi nào tiếp tục nói dối nữa không? Nam cũng rụt cụp mắt lại, đáy mắt xảy qua vẻ chán ghét. Ngày thường đã cảm thấy những nữ nhân này quá là lắm mồm, rất là om sòm. Hôm nay nghe các nàng nói Vân Khê như vậy, hắn chẳng những không có khoái cảm, ngược lại còn nổi lên trận tức giận. Nữ nhân kia mặc dù là không đáng hận, nhưng mà lời nói của nàng đi đôi với việc làm, hơn nữa không là chủ động trêu chọc người khác, cũng không ở sau lưng mà nói xấu người khác. Thực sự giống như là chỉ có người khác thích trêu chọc nàng trước, nàng mới ra tay phản kích thôi. Mà hắn chính là bởi vì chọc phải nàng, nên mới bị nàng nhục nhã. Bản vương đã biết sớm chuyện này rồi, sợ rằng không ít hơn người khác. Không cần các người ở chỗ này nhắc nhở bản vương. Hắn cố ý nói nặng thêm 2 chữ nhắc nhở, để cho chúng nữ tử có loại cảm giác sởn gai ốc. Các nàng không rõ vương gia vì sao mà tức giận, chỉ cho là hắn bị phản bội. Vậy cho nên tức giận Vân Khê. Nghĩ đến điều này, chúng nữ tử đều nhìn có vẻ có chút hả hê. Vân Khê, ngươi cho rằng ngươi có thể tiếp tục giấu giếm nữa không? Hiện tại vương gia đã biết thừa chân tướng của ngươi rồi, xem ngươi còn có thể thuận lợi gả vào vương phủ không? Không dám chọc giận Tĩnh vương gia nữa, nên mọi người rối rít đi vào Quỳnh Hoa Lâu. Ánh mắt sâu sắc của Nam Cung Dực xoay chuyển, nhìn về phía màn xe, chỉ cách một bức rèm. Nhưng tim của hắn lại nâng lên một cảm giác quái dị. Nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Bị nhục mạ như thế, nhưng mà nàng ta một chút phản ứng cũng không có. Đây là người gây chuyện mà xế chịu hắn thấy. Thủ đoạn tàn nhẫn, Vân Khê. Từ từ tò mò, hắn tiến lên một bước, lướt qua vai của quản gia, chủ động vén rèm lên. Ánh trăng như nước, chút xuống xung quanh xe ngựa. Xe lẫn ánh sáng nhu hòa của ngọn đèn dầu, chiếu sáng mờ mờ ở bên trong xe ngựa. Một đôi mẫu tử ôm sát nhau tựa vào vách ghế, xe ngựa ngủ say. Trong khoảnh khắc đó, trời đất yên lặng, thời gian như dừng lại. Phảng phất như là có một loại ma lực hấp dẫn ánh nhìn, không thể rời tầm mắt ra. Ánh trăng ôn nhu vỗ về trên người của nữ tử đang ngủ yên, nặng lặng lẽ, vịnh môi, như là trẻ con mới sinh ra đã an tĩnh và tốt lành, nơi nào có thấy sát khí bén nhọn nào vào ban ngày. Mà đứa bé dựa vào trong ngực của nàng, cũng giống nhau như đúc vịnh lên cái miệng nhỏ xinh xắn, thỉnh thoảng nhân mặt lại, hết sức đáng yêu. Một màn này làm ấp an tĩnh như vậy, khiến cho hắn không đành lòng quấy nhiễu. Khó trách, nàng không có bất cứ phản ứng nào đối với những lời nhục mạ bên ngoài. Đúng là khó trách, nàng có thể dễ dàng tha thứ cho người khác cố ý nhục nhã mình. Thì ra là, nhớ đến sự bi thảm của 4 người La Ý Cương, hắn không khỏi âm thầm may mắn thấy nữ nhân này không biết điều kia. Các nàng kia nhất định là không biết chính mình mới may mắn tránh được một kiếp nạn như thế nào. Nụ cười nhợt nhạt không tự chủ nở ra, chợt giật mình phát giác, liền vội vàng thu hồi nụ cười không nên có. Ở trong lòng của hắn không khỏi có chút ảo não. Con thú màu trắng có lúc co rúm nằm ở trong ngực của đứa bé, tự hồ nó đã nhận ra sự khác thường, ánh mắt lóe sáng phút chốc mở ra, nhìn thẳng về phía Nam Cung Dực, tính công kích. Hế? Nhận thấy được sự khác thường của Tiểu Mặc, Vân Tiểu Mặc tỉnh lại đầu tiên, chống lại ánh mắt quái dị của Nam Cung Dực, hắn cau cau cái mũi nhỏ, đưa tay kéo ống tay áo của mẫu thân. Mẫu thân ơi, có người tìm. Người nào? Quấy rầy giấc mộng của người khác. Vân Khê mờ mờ hồ hồ mở mắt ra, thuận tay lau đi nước miếng bên khóe miệng, đột nhiên bắt gặp phải ánh mắt Nam Cung Dực, nàng nhíu mày. Vương gia, có chuyện gì thế? Nam Cung Dực yên lặng đánh giá nàng một hồi lâu, nói cái gì cũng không nói, thả rèm xuống liền rời đi, ném cho nàng một bóng lưng cực kỳ lãnh khốc. phía sau truyền đến tiếng nguyền rủa của Vân Khê. Đúng là cái đồ kỳ quái. Dưới chân hơi ngừng lại, Nam Cung Dực bực mình nguyền rủa. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thế nhưng mà cảm thấy nữ nhân này quả nhiên tốt đẹp, hắn thực là trúng tà rồi. Nghĩ tới đây, hắn tăng nhanh cước bộ, tiếp tục đi vào Quỳnh Hoa Lâu. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie, Phù Dung Yến. Đại tiểu thư, chúng ta đã đến Quỳnh Hoa Lâu rồi. Hà quản gia cung kính nói. Đến nhanh như thế sao? Vậy hai vô hộ vệ kia đâu? Mới vừa ngủ dậy, tiếng nói cũng lười biếng. Vân Khê nhìn xung quanh, không thấy hai người Long Thiên Thần và Bạch Sự Mục, không nhịn được rồi hỏi. Bọn họ là con ở phía sau. Theo tầm mắt của Hà quản gia nhìn qua, chỗ xa xa, Lam Y Bạch Y trong tay áo phiêu bay. Hai người là đang như hai thân hình tia chớp, từ nhóc nhà này nhảy sang tới nóc nhà khác, làm cho những người trong thành sợ tới mất vía, phải tránh ra khỏi chỗ đó. Vân Khê nhíu mày, hơi có chút bất đắc dĩ. Nàng không nên đem hai cái kẻ này theo đặt cùng một nơi. Hai người bọn họ ở một nơi, một khi ở chung một chỗ thì vĩnh viễn sẽ không cách nào sống yên ổn đâu. Nhưng mà hai người bọn họ không ở đây, bên tai nàng cũng là thành tĩnh hơn. Tiểu Mặc, xuống xe đi. Vân Khê nắm tay nhi tử xuống xe ngựa, con người ôn nhu như nước dừng trên người con. Phải nhớ kỹ, một lát cho dù người khác nói bất cứ cái gì cũng là không được để ở trong lòng, xem như là bọn hắn đang đánh giấm vậy là được. Chúng ta là người có tù dưỡng, không tranh chấp với kẻ kém hiểu biết, nhớ chưa? Hà quản gia và Tiểu Thúy đi theo bên cạnh, nghe những từ bất nhã toát ra từ miệng của nàng, không khỏi líu lưỡi, không nói nên lời. Vân Tiểu Mặc dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, gật đầu đáp. Vâng, mẫu thân, con nhớ rồi. Sờ sờ đầu của đứa bé, tiếng nói của Vân Khê mềm mại. Còn có, phải nhớ luôn luôn phải nở nụ cười, càng tức giận, càng phải mỉm cười. Chỉ có như vậy mới không bị kẻ khác đánh bại nhá. Vâng. Vân Tiểu Mặc nặng nề gật đầu, nở nụ cười ngọt ngào. Hà quản gia khi ở một bên nghe Vân Khê giáo dục con như vậy, trong lòng không khỏi chua xót. Tiểu Thúy cũng lén lén gạt nước mắt. Đại tiểu thư là người tốt, làm sao lại gặp chuyện như thế này? Ông trời thực sự là bất công. Khi Vân Khê đi vào trong Quỳnh Hoa Lâu, tình cảnh hò hét náo nhiệt bỗng an tĩnh. Nơi cửa chính treo mấy cái đèn lồng hoa lệ, đồng thời phát ra ánh sáng nhu hòa. Ở nơi ánh sáng ôn nhu như thế, một nữ tử chậm rãi bước đến, quần áo một màu trắng, khuôn mặt không trang điểm, tóc đen như mực, tùy ý xõa trên đầu vai, tung bay theo gió. Nàng mặc theo kiểu nữ tử đã xuất giá, ánh sáng nhu hòa phủ trên bạch y trên người, tất cả cảnh sắc bên trong Quỳnh Hoa Lâu đều làm nền cho nàng, tinh khiết, khí chất xuất thần, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Khắp mọi nơi vang lên tiếng hít thở không đều, mọi người rối rít suy đoán thân phận của nàng, Thấm Sương Thành khi nào có một đại mỹ nhân tuyệt thế vô song như vậy? Nam Cung Dực so với nàng đã đi trước một bước tiến vào trong Quỳnh Hoa Lâu, nghe được khắp nơi thoáng yên tĩnh trở lại, sau đó là tiếng hít thở phập phồng cao thấp, dưới chân của hắn ngừng lại, ánh mắt cũng nhìn theo. Mặc dù ban ngày đã thấy vẻ tuyệt mỹ của nàng, nhưng mà bây giờ đang đắm chìm trong một mảnh nhu hòa màu vàng, lại mang một bộ phong tình vạn trùng khác, khí chất hoạt bát, tim bỗng đập nhanh, chân mày của hắn nhíu lại, trên gương mặt tuấn mỹ hiện ra vẻ mất tự nhiên. Khi mọi người thấy đứa bé ở trong tay của nàng, lại nổi lên một tiếng kinh hổ khác. Nếu nói bạch y nữ tử là cửu thiên tiên tử, lầm lạc trốn phàm trần, thì đứa bé trai xinh gái đẹp kia, đáng yêu, chính là tiên đồng bướng bỉnh lạc đường, không cẩn thận rơi vào nhân gian. Giống như là một kiệt tác trong tài họa sĩ, không cần sự trợ giúp của bất cứ trang sức gì, cũng đã hoàn mỹ đến cực hạn rồi. Trong đám người rốt cuộc cũng đã có người nhận ra Vân Khê, lên tiếng kinh hồ. Ơ, đây không phải là Vân gia đại tiểu thư sao? Làm sao... Nàng đem tất cả những từ ngữ rung động đến tình mỹ trong lòng đều nuốt vào bụng, không tin người mà bọn họ châm chọc cười nhạo sẽ biến thành người đẹp đẽ trước mắt như vậy. Nàng ta quả thực là được ân sủng trời ban, kiệt tác của trời đất tạo nên, nhưng mà nàng ta ngàn vạn lần không ngờ tới, nàng ta lại chính là đại tiểu thư Vân gia. Không thể nào, Vân Khê đúng là lớn lên xinh đẹp, nhưng mà khí chất của người này, nàng ta không thể nào là Vân Khê được, nhất định là dung mạo giống nhau thôi. Nhưng người đã thấy đứa bé bên cạnh nàng ta chưa? Vậy nhất định là Vân Khê rồi. Đứa bé kia chính là con riêng của nàng ta. Các tiếng tranh chấp suy đoán vang lên, cả Quỳnh Hoa Lâu lại bắt đầu trở nên náo nhiệt. Tây Môn Huyền Diệp vốn cũng ít nói chuyện với Thái tử Nam Hy Quốc Nam Cung Tỷ, đột nhiên xung quanh yên tĩnh trở lại, khiến cho hắn tò mò quay đầu nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy mẫu tử Vân Khê từ cửa tiến vào. Trong mắt Thâm Thúy chợt sáng, hắn đứng bật dậy có chút thất thố, nhưng mà ánh mắt mọi người lúc này chỉ chăm chú hướng tới cửa. Nam Cung Tỷ híp mắt lại, bất động thanh sắc đánh giá Vân Khê. Hắn nhẹ nhàng nhíu mày, không chỉ vì Tây Môn Huyền Diệp đang kinh ngạc thất thố, lại càng vì Vân Khê xinh đẹp mà kinh ngạc. Đại tiểu thư Vân gia, từ trước hắn đã nhìn thấy qua, người thì đẹp thật, nhưng mà chỉ là cái thùng rỗng. Tính cách nhát gan hèn yếu, từ đầu đã không lọt đâu vào mắt của hắn. Từ sớm hắn cũng đã biết phụ hoàng đeo cho nàng chỉ hôn cho hoàng đệ của hắn, hắn cũng không để ở trong lòng đâu, bởi vì hoàng đệ hắn cưới thì chỉ là một bình hoa không hơn không kém. Hắn nuối tiếc chính là phụ hoàng đã đem lực lượng cường đại của Vân gia chia cho hoàng đệ của hắn, đủ thấy phụ hoàng này coi trọng hoàng đệ. Mà lúc này xem ra, nữ nhân này trừ dung mạo nghiêng nước nghiêng thành ra, giống như là còn chỗ nào đó hấp dẫn người khác. Nếu những thứ tin đồn ban ngày kia là thật, như vậy phía sau nữ nhân này còn có thế lực mà hắn không biết nữa. Một người như vậy không phải là người của hắn thì hắn không thể giữ lại được. Sự nguy hiểm quét qua ánh mắt của hắn. Đúng lúc này, Tây Môn Huyền Diệp đã đến bên người của Vân Khê. Thân thể cao lớn như là hạc giữa bầy gà, hắn phất tay áo, bày ra bộ dáng chỉ có của các công tử, lên tiếng chào hỏi. Vân tiểu thư, đã lâu không gặp. Vân Khê nhàn nhạt khinh bị liếc hắn một cái, chỉ cảm thấy người đúng là cái đồ phiền toái. Chúng ta quen biết sao? Muốn làm quen, xin đi tìm người khác. Những đệ tử quý tộc vây xem vốn đang kỳ quái vì sao thái tử Tây Mộ Quốc lại chủ động nói chuyện với Vân Khê. Bây giờ nghe đến Vân Khê lãnh đạm trả lời kiểu vô lễ như vậy, không khỏi thở ra một hơi. Có một vài nữ tử thậm chí là phẫn hận không dứt, thái tử Tây Mộ Quốc chủ động tiến lên chào hỏi nàng ta đã quá mức rồi. Quá đáng hơn là nàng lại cự tuyệt trò chuyện cùng với đối phương. Ông giời ơi, người có mắt hay không? Tại sao chuyện gì tốt cũng toàn cho Vân Khê chiếm hết cả vậy? Tây Môn Huyền Diệp ánh mắt lóe lên, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ. Vân tiểu thư thực sự không nhớ sao? Hai ngày trước chúng ta mới gặp qua trên đường, hoàng muội của tài hạ vô ý mở miệng, trong lúc vô tình đắc tội với Vân tiểu thư. Hy vọng Vân tiểu thư có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước, lấy đi thuốc giải, tại hạ sẽ vô cùng cảm kích. Vân Khê nháy nháy mắt vài cái, giống như nghi ngờ. Thuốc giải gì? Ta xem người là người có chứng vọng tưởng đấy, thích tự quyết định à? Một tia âm lãnh hiện lên trên khuôn mặt của Tây Môn Huyền Diệp. Vân tiểu thư, mạng người quan trọng, nếu hoàng muội thực sự xảy ra chuyện gì, hoàng thượng quý quốc chỉ sợ không tránh khỏi liên quan. Đến lúc đó, hoàng thượng quý quốc trách cứ xuống, bị dính líu cũng là phụ tướng quân. Trong đôi mắt ánh lên như ngọc, cuối cùng biến thành một vũng đầm sâu, nhìn một cái không thấy đáy. Cái gì? Người là đang uy hiếp ta sao? Vân Khê nhàn nhạt mở miệng. Tây Môn Huyền Diệp nghe ra giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng, không khỏi nhẹ nhàng nói. Ta chỉ là nhắc nhở Vân tiểu thư, chớ để vì nhất thời đắc ý tranh giành mà gây họa tới Vân gia. Vân Khê cúi đầu cười cười ra tiếng, đôi mắt đẹp đẽ khẽ chuyện. Nhìn về phía con rồi hỏi. Tiểu Mặc, con cảm thấy hắn có uy hiếp mẹ hay không? Vân Tiểu Mặc ngoan ngoãn nhìn chằm chằm Tây Môn Huyền Diệp, vểnh miệng nói. Mẫu thân ta ghét nhất là người khác uy hiếp đấy. Đấy, ngươi xem, ngay cả con ta cũng nghe ngươi là đang uy hiếp ta. Ngươi còn không thừa nhận à? Đường đường là thái tử của một nước, thế nhưng khó xử uy hiếp nữ tử nhu nhược và đứa bé vô tội. Lời này mà truyền đi, thực sự làm cho người oán trách, thân thần, căm phẫn. Lời của nàng rất nhẹ nhàng, giống như là từng cơn gió nhẹ thổi qua đáy lòng của mỗi người, nổi lên tầng tầng rung động. Tiểu Mặc đồng ý gật đầu nói. Vâng, người người oán trách, nhân thầm căm phẫn. Tây Môn Huyền Diệp hóa đá tại chỗ, có nghiêm trọng như thế à? Rõ ràng là người bị hại là muội muội của hắn, tại sao lại làm hai mẹ con này một lời đáp một tướng? Hắn trở thành một người đang bị oán trách, nhân thần căm phẫn mất rồi. Còn có thiên lý nữa hay không? Khuôn mặt đẹp như ngọc của Nam Cung Dực có dấu hiệu vỡ nát. Trước không bàn đến nhi tử của nàng có phải là đứa bé vô tội hay không, nàng một thân võ công hùng hãn, thấy thế nào cũng đều không xứng với bốn chữ nữ tử nhu nhược. Không thể không nói tới, bản lĩnh thay đen đổi trắng của nàng, làm cái hắn cảm thấy không có gì bằng. Đi theo phía sau Nam Cung Dực, thị vệ lưu truyền ở trong lòng la hét. Vô sĩ, thử nghĩ xem bạn ngày ban mặt đối đãi với vương gia bọn họ như thế nào. Kiếm pháp cao siêu cùng với võ công cường đại, làm sao có thể liên quan đến bốn chữ nữ tử nhu nhược được. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Người đọc, Annie. Khảo sát Tiểu Mặc. Không nhìn đến phản ứng của những người khác, Vân Khê trực tiếp lôi kéo tay của Nhi Tử, lướt qua Tây Môn Huyền Diệp, đi về phía giữa lầu. Ước chừng là đi một vòng, chỗ ngồi đều đầy cả, nơi nào còn chỗ trống đây? Nàng rất nhanh liền hiểu ra, bọn họ căn bản là muốn nàng khó xử, cố ý không để lại chỗ ngồi cho nàng. Một Quỳnh Hoa Lâu lớn như thế này cũng chỉ có bao nhiêu đầy chỗ ngồi. Chẳng lẽ Quỳnh Hoa Lâu là muốn phá sản không kinh doanh nữa à? Ngay cả bàn ghế cũng mua không nổi à? Vân tiểu thư, lời nói này của người thực sự là oan uổng đấy. Thái tử điện hạ ở chỗ của ta là thiết yến, sao có thể không có chỗ ngồi được? Chẳng qua là trong danh sách chiêu đãi hôm nay của thái tử điện hạ dường như là không có Vân tiểu thư, cho nên mới... Bà chủ của Quỳnh Hoa Lâu tiến lên đáp lời, có ý là nàng ta là người không mời mà tới. Người còn lại đều là xem trò vui, cúi đầu bàn tán. Tây Môn Huyền Diệp hít sâu một hơi, thu hồi cảm xúc tức giận. Nữ nhân này quả nhiên là rất đặc biệt, bàn về miệng lưỡi, hắn đấu không lại, tiếp tục tranh luận cũng và tự rước lấy nhục nhã. Hắn đè xuống tâm tư, định đợi sau yến hội sẽ tìm nàng đòi giải dược. Vân Khê quét một vòng lần nữa, vừa vặn thấy một chỗ trống bên cạnh hải thái tử, đoán chừng là để cho người của thái tử. Nhưng mà bây giờ nàng nhìn chúng thì chính là của nàng rồi. Nếu có người muốn cùng nàng lý luận cái gọi là quan niệm lễ tiết và cấp bậc thì đó chính là đàn gầy tai trâu, hoàn toàn không có hiệu quả gì đâu. Bàn chân bước đi, hướng chỗ trống đi tới, lúc này bên tai đột ngột vang đến tiếng của Nam Cung Dực. Người tới, hãy thêm một chỗ ở bên cạnh bản vương. Mọi người kinh ngạc, quan hệ của Tĩnh Vương gia và Vân Khê khi nào lại hòa hợp như vậy? Thị vệ Lưu Truyền ở bên cạnh Nam Cung Dực mở một đôi mắt hình chữ O, rất không hiểu, vương gia tại sao lại như thế? Chẳng lẽ ban ngày là tìm tai vạ còn chưa đủ à? Vân Khê có chút buồn bực, nam nhân này vừa mới bị nàng nhục nhã xong, làm sao lúc này lại bắt đầu lấy lòng rồi? Chẳng lẽ hắn thuộc cái loại người có tinh thần chịu ngược cuồng? Khóe miệng khẽ nhếch, nàng nhíu mày thở ơ. Vân tiểu thư... Không đợi Nam Cung Dực nói xong, Vân Khê đã thẳng tắp lướt qua vai của hắn, đi về phía chỗ trống bên cạnh thái tử. Dưới ánh mắt kinh dị của mọi người, nàng thoải mái ngồi xuống, tư thế yêu nhã. Một cỗ mùi thơm nhàn nhạt thổi qua đám người, dẫn tới rất nhiều nam tử tranh nhau hít hơ. Là, hóa ra là cơ thể tùy ý phát ra mùi thơm đã dễ ngửi như vậy rồi. Nếu là có thể ổ mỹ nhân này... Rất nhiều nam tử trong lòng không khỏi sản sinh ra sự mơ màng. Nam Cung Dực vẻ mặt đen thui, tâm tình tối tăm tới cực điểm. Ngay cả chính hắn cũng cảm giác được bị xem thường. Nàng bị mọi người cố ý chế nhạo khó xử, mắc mớ gì tới hắn. Hắn ở một bên xem cuộc vui, nhìn nàng bêu xấu không tốt sao? Làm gì mà tự mất mặt mình vậy? Thì vệ Lưu Tuyền lại càng tức giận không dứt. Nữ nhân này quả thực là quá mức rồi. Vương gia chuẩn bị chỗ ngồi tốt cho nàng, giúp cho nàng không bị mất mặt. Nàng vậy nhưng mà không thể lĩnh tình sao? Nếu đổi lại là người khác, đã mừng rỡ như điên rồi. Nơi này là có chỗ trống, thì cũng không phiền đến Tĩnh Vương gia. Vân Khê đáp lại một nụ cười nhạt nhạt cho Nam Cung Dực. Rơi vào trong mắt Nam Cung Dực là sự châm chọc, giống như là bị cười nhạo hắn tự mình đa tình, cười nhạo hắn bị xem thường. Thực ra thì lần này hắn đã oan uổng với Vân Khê rồi, nàng chẳng qua là không muốn cùng hắn có bất cứ cái dính dấp gì cả, vậy cho nên mới cự tuyệt hảo ý của hắn, cũng không phải là có chủ tâm muốn khó xử hắn đâu. Đây không phải là bởi vì vị trí của Trắc Phi thái tử hay sao? Nàng làm sao lại chiếm chỗ ngồi của thái tử Phi Trắc Phi rồi? Có trò hay để xem, thái tử Trắc Phi nhưng mà là con gái của La Thần Tướng, được thái tử nhất mực sủng ái. Người vây quanh có thể là vẻ mặt có, sắp có kịch hay. Cũng không có ai nhắc nhở nàng đây là vị trí của thái tử Trắc Phi cả. Ánh mắt của Nam Cung Tỷ đầy hứng thú đánh giá Vân Khê. Nàng vừa mới tới gần, hắn đã ngửi thấy một cỗ mùi thơm rất nhạt, thấm vào trong ruột gan. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng hơi có chút nộn nhạo. Không nghĩ tới nữ nhân này sinh ra một hài tử mà mùi thơm cơ thể vẫn mê người. Nếu nàng không phải là con gái của phủ tướng quân, không phải là vị hôn thê của hoàng đệ hắn, thì hắn cũng không để ý mà đem nàng trở về phủ thái tử hưởng dụng rồi. Vân Tiểu Mặc chú ý tới ánh mắt hắn nhìn mẫu thân mang theo vẻ tham lam và mùi vị tà ác khinh nhờn, trong lòng rất là không vui. Trừng mắt tà nhẫn về phía Nam Cung Tỷ, trong mũi hừ lạnh. Nam Cung Tỷ lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của Vân Tiểu Mặc. Hắn cúi đầu đánh giá đứa bé đáng yêu như tiên đồng trước mắt, chỉ cảm thấy ánh mắt của đứa bé quá mức thuần túy, mặt mũi quá mức hồn nhiên, làm cho người ta phải yêu thương nó. Tiểu đệ đệ, con tên là gì? Mẫu thân đã nói, không nên tùy tiện nói chuyện cùng người lạ. Vân Tiểu Mặc siêu cấp không thích hắn, trực tiếp cự tuyệt nói chuyện cùng hắn. Sắc mặt của Nam Cung Tỷ có chút đen ngòm đi, có chút không tốt, miễn cưỡng nở nụ cười rồi nói. À, Thúc Thúc cũng không phải là người xa lạ, trước kia là mẫu thân của con đã biết Thúc Thúc rồi. Hắn còn có thể nói trước đây quen biết nàng, Vân Khê đến bây giờ ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn, từ đầu đã không đem cái thái tử này để vào mắt rồi. Vân Tiểu Mặc bĩu môi nói. Đối với con thì chưa từng thấy qua người. Tiểu đệ đệ, hắn là đương kim thái tử gia, nếu cháu đắc tội với hắn, sẽ khó sống đó. Bà chủ của Quỳnh Hoa Lâu thấy đứa bé không biết điều như vậy, liền khuyên đứa bé. Nói xong, còn cố ý liếc mắt về Vân Khê, xem như đang uy hiếp Vân Khê. Ngoài tính toán của nàng, Vân Khê không có bất cứ phản ứng, cũng không khuyên con, chẳng qua là cúi đầu nghiên cứu móng tay của mình, thực sự giống như là nơi này có thêu hoa vậy. Bà chủ Quỳnh Hoa Lâu khẽ kinh ngạc, chẳng lẽ nàng không sợ con của mình nói nàng lỗ mãng rồi đắc tội với thái tử hay sao? Thực ra thì cũng không phải là Vân Khê không quan tâm con của mình, mà là nàng đối với nhi tử rất có lòng tin. Ngay cả điểm nhỏ này cũng không thể ứng phó nổi, thì sau này lớn lên nó gặp sóng gió thì bé sẽ chịu không nổi đâu. Nàng thà rằng làm cho bé từ nhỏ đã gặp khó khăn, thì sau này bé lớn lên sẽ không trở thành một kẻ bất lực, cả đời núp sau bóng lưng của người khác. Trưởng thành là cần phải trả giá rất nhiều. Vân Tiểu Mặc cúi đầu nhẹ vỗ về bộ lông của Tiểu Bạch, sự lạnh lẽo từ cơ thể nhỏ nhỏ lan ra, ánh sáng thâm trầm xẹt qua đáy mắt, lóng lánh khác thường. Tiểu Bạch cảm thấy sự phẫn nộ của hắn, cũng đi theo trợn tròn hai con mắt, mang theo địch ý trừng trừng nhìn về phía bà chủ, vận sức chờ phát động. Dám ủy hiếp Tiểu Mặc Mặc chứ gì, ta sẽ cắn chết người. Vân Tiểu Mặc đúng là rất tức giận, bé tuy nhỏ tuổi nhưng mà bé không ngu ngốc, bé dĩ nhiên nghe được đối phương đang uy hiếp bé. Bé rất tức giận, nhưng mà bé rất nhanh nhớ lại lời nói của mẫu thân. Lúc càng tức giận, càng phải nở nụ cười rạng rỡ. Chỉ có như vậy mới không bị bất cứ người nào đánh bại. Lạnh lẽo ở xung quanh người thu liễm trở về, bé nở ra một nụ cười hết sức ngọt ngào. Bé nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú, lắc đầu nói. Sẽ không đâu, hắn là thái tử gia, sẽ không ra tay với một đứa bé. Bà cho rằng thái tử gia vô sỉ giống như bà, ngay cả một đứa bé 5 tuổi cũng khi dễ. Mặt của bà chủ sắc mặt lộ ra vẻ quẫn bách, bị một đứa bé nói vô sỉ, quả thực là mất hết cả mặt mũi. Năm cung tỷ đáy mắt xẹt qua vẻ tinh quang, khá lắm, thực sự là một đứa bé thông minh. Một câu nói đã làm cho bà chủ phải mất mặt, càng khiến cho hắn không dám tự ý ra tay. Đứa bé như vậy, nếu sau khi lớn lên, nhất định là một nhân vật xuất chúng, ngay cả hắn đều có chút ghen tị. Nhưng mà cũng không thể chỉ bằng vào việc này thì nhận định đứa bé này thực sự có tài năng được, chỉ có thể xem là lời nói đơn thuần của trẻ con. May là hắn đã sớm chuẩn bị một phần trọng lễ cho Vân Khê, chỉ không biết hai mẹ con bọn họ có khả năng mà tiếp nhận hay không. Tiểu đệ đệ quả nhiên là thông minh, tuổi này của con cũng nên đến học đường học sách rồi. Hắn tự tay muốn chạm tới đầu của Vân Tiểu Mặc, lại làm cho bé nhanh nhẹn lắc mình tránh thoát. Trên mặt quần Nam Cung Tỷ có vẻ xấu hổ, vẻ âm lãnh ở đáy mắt vụt qua. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Khê rồi nói. Bản thái tử hôm nay đúng lúc mời Trịnh Phu Tử và mấy học trò của hắn ở học viện tốt nhất của Nam Hy Quốc, chúng ta là Nam Phong học viện, cùng nhau tới tham gia yến hội tối hôm nay. Lệnh lang sớm muộn gì cũng phải vào học viện, không bằng hôm nay hãy để cho Trịnh Phu Tử khảo nghiệm lệnh lang một chút. Nếu như Trịnh Phu Tử thỏa mãn, để cho hắn trực tiếp thu lệnh lang tiến vào Nam Phong học viện. Người cảm thấy thế nào? Vân Khê đáy mắt không còn vẻ hời hợt, không nghĩ tới đường đường là thái tử một nước mà lòng dạ hẹp hòi như thế, ngay cả một đứa bé cũng không bỏ qua. Muốn khó xử cho con nàng sao? Một người lòng dạ nhỏ mọn như thế cũng xứng đáng làm thái tử một nước à? Cùng với nhi tử liếc nhau một cái, từ trong mắt của con, nàng xem thấy bé đang tràn đầy tự tin. Ừ, cũng được. Nếu thái tử điện hạ có lòng như thế, ta há có thể bỏ qua ý tốt của thái tử. Vậy thì mời Trịnh Phu Tử đi ra, khảo nghiệm tiểu mặc của ta luôn đi. Trên mặt của Nam Cung Tỷ toát lên vẻ hưng phấn. Vậy cho mời Trịnh Phu Tử. Không bao lâu sau, từ lầu 2 của Quỳnh Hoa Lâu đi xuống 5 người, đi tuốt đằng trước là một lão nhân gần 60 tuổi, chính là Trịnh Phu Tử. Đi sau lão là 4 đứa bé, tất cả là khoảng 5-6 tuổi, 3 bé trai và 1 bé gái. Hơn nữa cô bé kia lớn lên rất xinh đẹp, ngay cả Vân Khê đầu tiên nhìn thấy cũng kìm lòng không đậu lên một tiếng sợ hãi. Đối với những nhân vật thuần khiết tốt đẹp, nàng sẽ không có khả năng có lực kháng cự được. Nhìn trận chiến như vậy, bọn họ hiển nhiên là có sự chuẩn bị mà đến, nàng không khỏi có chút đồng tình với nhi tử rồi, xem ra không lấy ra bản lãnh thực sự thì rất khó vượt qua kiểm tra. Tiểu Mặc, chúc con gặp nhiều may mắn. Vân Khê đang đánh giá 5 người, đồng thời cũng tinh tế quan sát lầu 2, thần thức của nàng quét ngang ở nơi đó, cảm thấy ở trong đó còn có vài vị khách nữa. Thì ra thái tử chỉ là bao hết một, ở Quỳnh Hoa Lâu, lầu 2 còn có những khách khác ở. Khi ánh mắt nàng quét qua phòng thứ nhất phía bên phải của lầu 2, nàng rõ ràng cảm thấy có một cỗ áp lực cường đại bao phủ tới, ép tới nàng thở không nổi. Đáy lòng nàng khiếp sợ, vội vàng thu lại ánh mắt, không dám tùy tiện thử dò xét nữa. Đưa mắt nhìn về chỗ kia, ánh mắt của nàng khẽ nheo lại, rốt cuộc người nào đến Thấm Dương Thành này mà lại có thần thức cường đại như vậy. Ngay cả nàng cũng thúc thủ vô sách, nàng âm thầm nhắc nhở bản thân mình, trăm ngàn lần không nên trêu chọc vào những người trong xương phòng đó. Hết chương. nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie, tôn chủ của Lăng Thiên Cung. Ngân Châu trong Sương Phòng là người của Dung gia trong thập đại gia tộc, đích thân thiếu chủ Dung Thiếu Hòa đang mở tiệc chiêu đãi một vị khách quý. Dung Thiếu Hòa với một đôi mắt hẹp dài, con người ánh lên vẻ diêm dúa phong tao, màu sắc da trắng nõn, môi mỏng nhếch nhẹ, gương mặt thanh khiết lành lạnh như là xương, so sánh với những nữ tử khác còn đẹp hơn ba phần, khó trách hắn có thể đứng đầu bảng thiên hạ mỹ nam. Hắn híp đôi mắt hẹp dài lại, không coi ai ra gì đánh giá băng sơn mỹ nhân đối diện, trong miệng nhịn không được chậc chậc cảm thán rồi nói: "Long huynh, phong thủy Lăng Thiên Cung của ngươi thực là không tệ, không chỉ là có thể nuôi trồng loại nấm hiếm có nhất trong thiên hạ, mà còn có thể dưỡng ra một mỹ nhân giống như là băng hộ pháp. Ta thực sự là phải hâm mộ rồi, cũng có chút say mê." Đáy mắt trong suốt như nước, không có nửa ý khinh thường. "Lăng Thiên Cung chúng ta vừa thiếu một vị trí trồng nấm, rất thích hợp với Dùng Thiếu người." Băng hộ pháp mặt lạnh như băng, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ngoan lệ bắn ra tia sáng như là hàn băng ngàn năm. Dùng Thiếu Hòa cũng không để ý, cảm thấy bị đóng băng, phè phẩy chiết phiến, cười đến vô cùng phong tao. "Cô không biết là băng hộ pháp khí thế khiếp người tìm cho ta một phần việc vừa dễ dàng vừa an toàn, tại hạ vô cùng cảm kích." Băng hộ pháp lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, không để ý tới chỗ kẻ vô lại này nữa, đôi mắt đẹp lưu chuyển rơi vào trên người tôn chủ nhà mình, hàn băng ngàn thước ở trong nháy mắt hoa tàn, ôn nhu tựa như là xuân thủy. Dùng Thiếu Hòa nhìn ánh mắt của nàng ngay lập tức biến hóa, không khỏi sợ hãi than thở, thì ra băng sơn chính là ở chỗ này mà bị hòa tan sao, xem ra không phải là người ta vô kiên bất tồi, mà là mị lực của mình còn xa mới bằng chủ nhân của nàng. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi có chút cảm giác thất bại. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ một đạo thần thức bỗng nhiên bắn vào, rất có uy thế. Đôi lông mày xinh đẹp của Dung Thiếu Hòa nhẹ nhàng cau lại, đưa mắt nhìn về nam tử mặc y phục màu đen ở phía đối diện. Chỉ thấy con người dài nhỏ của hắc y nam tử cau lên, bộ dạng lười biếng đầy phong tình, ánh mắt trong trẻo như là lạnh lùng, hiện lên tuyệt thế phượng hòa, giống như là một đóa tuyết liên trên đỉnh núi tuyết lặng lẽ nở rộ. Con người của hắn chợt hơi co lại, huyền khí vây quanh người nháy mắt đã tăng vọt, trong khoảnh khắc bao vây trên cả sườn cát, đem cả đạo thần thức mạnh mẽ kia đánh cản trở về. Huyền khí ở bên trong ngừng kết thành một đạo kết giới, bất luận là kẻ nào đều không thể đột phá, ngăn chặn tất cả gió xét rình rập. Tóc ngắn tùy ý xóa xuống đầu vai, trong gió không gió mà bay, bức rèm rủ xuống cạnh cửa cũng bay lên rất nhiều, tiết tấu âm thanh như là những nốt nhạc. Đôi mắt đẹp của băng hộ pháp vang lên, nhìn thấy phía trên tôn chủ nhà mình với ánh mắt cực nóng lại càng thêm sùng bái. Huyền khí không phải làm cho Dung Thiếu Hòa cảm thấy không cách nào ngăn cản, nhưng vẫn làm nhịp tim của hắn lỡ nhịp, thần sắc đại biến. Huyền khí cô đọng như vậy, đây là cảnh giới của thần huyền đỉnh mới có. Hắn ta bất quá mới 25-26 tuổi, đã bước vào thần huyền đỉnh. Thành tựu như vậy, làm cho người ta nhìn thấy mà phải than thở. Vẫn biết đối phương võ công cao thâm không lường được, nhưng mà chẳng bao giờ tự mình kiểm nghiệm. Hiện giờ đáy lòng thực sự là hoảng sợ, không khỏi thấy mình may mắn và sáng suốt, không có lựa chọn đúng đắn cùng hắn đối nghịch. Cái trán nhẹ trao lại từ từ giãn ra, Dùng Tiểu Hòa khôi phục vẻ mặt tự nhiên, tự tại, nhẹ nhàng phe phẩy chiết phiến rồi nói: "Không nghĩ tới một Thấm Dương Thành lại có ẩn một cao thủ như vậy." Tuy là cao thủ, nhưng nếu so sánh với vị này, Long Huỳnh trước mắt hắn thì phải gọi là sư phụ, căn bản không đáng giá mà nhắc tới. Vị Long Huỳnh này võ công sâu không thể lường, toàn thân không thể che hết hơi thở vương giả bế nghế. Thiên hạ, nhân vật như vậy, ngay cả một người của thập đại gia tộc cũng phải kiêng kỵ hắn vạn phần, cho dù là hận đến nghiến răng, cũng tuyệt đối không dám một mình tới cửa khiêu khích. Hắn cuồng ngạo, nhưng cũng rất nội liễm, hắn coi thường hoàng quyền cùng với thiên hạ quần hùng, bởi vì hắn có tư cách đó. Dùng Thiếu Hòa bất động thành sắc tiếp tục đánh giá hắc y nam tử, dung mạo của hắn cực kỳ tuấn mỹ, ngũ quan rõ ràng, giống như là được điều khắc tỉ mỉ, tựa như là một vị thần lầm lạc vào phàm trần, mắt sáng lưu chuyển như là một vầng trăng sáng trên bầu trời đêm sáng rực, rồi lại lạnh lùng như là sương giá, môi mỏng mím chặt với viền môi hoàn mỹ. Nam tử như vậy chỉ có ở trên trời. Dùng Thiếu Hòa hắn có danh hiệu đệ nhất thiên hạ mỹ nam, nhưng đặt ở trước mặt những người này lập tức thua kém ba phần. Đều là nam tử, hắn cũng không nỡ đem tầm mắt từ trên người đối phương dịch chuyển đi. Yêu nghiệt, thực sự là yêu nghiệt. Yêu nghiệt khiến nhân gian đều phải cẩm phẫn, tại sao lại tồn tại trên thế gian? Nếu không phải là hắn ta đang ở thiên hạ đệ nhất tà phái, Lăng Thiên Cung, làm cho người trong thiên hạ đối với hắn vừa ngại vừa sợ, ngày thường ngay cả tên tuổi của hắn cũng không dám nhắc tới, thì danh hiệu đệ nhất thiên hạ mỹ nam này, trừ hắn ra không ai xứng đáng với nó. Hắc y nam tử ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, đôi lông mày như là mực cau lên. Ánh mắt của hắn rảnh mãnh phóng tới hướng đối diện, lạnh lùng chừng nhìn một cái, làm như là cảnh cáo Dung Thiếu Hòa không nên lộ ra cái loại ánh mắt mị luyến như vậy. Dung Thiếu Hòa sợ run cả người, hồn nhiên không có lúng túng khi bị người ta phát hiện hắn rình coi, vẫn chuyện trò vui vẻ như cũ. Lần này cuộc thi Tân Tú tranh bá so với tài của Ngũ Quốc, nghe nói bên Thánh Cung cũng sẽ phái người tới đây, đoán chừng là muốn kiếm nhân tài, vì Thánh Cung mà làm việc. Thập đại gia tộc chúng ta địa vị cao hơn cả hoàng quyền Ngũ Quốc, cũng không bị Thánh Cung quản chế. Vì suy nghĩ cho tiền đồ của gia tộc, lần này các nhà đều phái cao thủ đến đây để ủy thác hành động, đồng thời cũng muốn là thăm dò, hết sức tìm kiếm nhân tài có tiềm lực. Vì thập đại gia tộc mà phục vụ, hy vọng một chuyến này sẽ không tay mà quay về. Thánh Cung. Hắc Y Nam Tử hừ lạnh một tiếng, nụ cười chứa đựng vẻ tà mị, làm tầm mắt của người ta phải động lại trong đường cong khóe môi hoàn mỹ, không thể rời mắt. Thánh Cung cho tới bây giờ cũng là lấy danh nghĩa của thần long mà hoạt động, kỳ thực là có những hành động mánh khóe và nhiều người không biết. Bằng hộ pháp hừ lạnh một tiếng, có chút oán giận. Người trong thiên hạ đều theo xu thế hám lợi, người của Thánh Cung cũng là không ngoại lệ. Bất quá, lý do của đám người bọn hắn càng đầy đủ hơn một chút. Dung Tiểu Hòa kéo nhẹ mụ cười, đối với Thánh Cung cũng không có cảm tình gì. Không sai, người trong thiên hạ đều là vì hám lợi, bổn tôn đương nhiên cũng là không ngoại lệ. Con người hẹp dài chợt sáng, hào quang tỏa ra, có một loại như là sắc bén xuyên thấu lòng người, phảng phất có thể đem người ta hoàn toàn nhìn thấu. Dung Thiếu Hòa ngước nhìn, chống lại ánh mắt hắn như vậy, đáy lòng dâng lên tia cảm giác bất ổn. Quả nhiên, lời nói tiếp theo của bằng hộ pháp làm cho tim của Dung Thiếu Hòa toàn thân là thấu lạnh. Tôn chủ đã nói, lần này Lăng Thiên Cung chúng ta giữ 10 đệ tử Dung gia các người. Nếu người muốn chuộc người về, một người 1 vạn lượng bạc, vàng thật bạc trắng, tổng cộng là 10 vạn lượng. Một tay nộp bạc, một tay giao người. Không khất nợ. Dung Thiếu Hòa khóe miệng giật giật, thực sự là lòng dạ hiểm độc. Chuộc một người sẽ phải mất 1 vạn lượng bạc. Có vì 1 vạn lượng bạc, hắn cũng có thể mua bao nhiêu nô bộc vì Dung gia mà làm việc. Nhưng mà ai bảo hắn là Dung Thiếu, thiện lương tử bi, có lòng cứu thế. Chúng ta cũng là lão bằng hữu, không thể cho chút chết khấu hay sao? Phải, tiền bữa rượu này, bồn tôn mời. Dung Thiếu Hòa đang phẩy phẩy chiết phiến. Trong tay liền ngừng lại, rất im lặng thở dài nói. Ta thực sự là mạo hiểm bị thập đại gia tộc trở mặt, cùng với vị tôn chủ tà đạo này kết giao bằng hữu, vì cái hữu tình vô giá. Huynh xem, có phải là nên tình cảm tương đương bao nhiêu năm thì chiết khấu thêm một ít hay không? Ánh mắt của Hắc Y Nam Tử híp lại, làm cho người ta có chút cảm giác lười nhác. Hắn mang theo giọng nói từ tính. Được rồi, ai bảo bồn tôn là người trọng tình trọng nghĩa. Dung Tiểu Hòa thở phào nhẹ nhõm. Vậy tiền bữa cơm này, bổn tôn cũng mời. Dung Tiểu Hòa thiếu chút nữa là nôn ra máu. Thì ra vừa nãy cái gọi là tiền rượu chẳng qua là mới chỉ là tiền rượu thôi sao, không phải là toàn bộ à? Long Huynh đường đường là tôn chủ Lăng Thiên Cung, cao thủ thập đại gia tộc phàm là nghe được tên Long Huynh, người nào mà không úy kỵ 3 phần. Ngài là đại kết nhân vật, là người làm đại sự, tại sao có thể keo kiệt như vậy? Chính là bởi vì bổn tôn muốn làm đại sự, mà làm đại sự thì phải cần bạc. 10 vạn lượng chuộc 10 người, rất công bằng. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo từ tính khêu gợi, có chút tà mị từ đó thẩm thấu đi ra ngoài. Bằng hộ pháp vừa lạnh lùng tăng thêm một câu. Nếu như số bạc không đủ, thiếu 1 vạn lượng liền giết 1, thiếu 2 vạn liền giết 2. Được được, vậy thì ta đáp ứng còn không được hay sao? Chiếc phiến trong tay của Dung Thiếu Hòa mãnh liệt dao động, đau lòng không dứt. 10 vạn lượng bạc đấy, hắn rất đau lòng, đầu lại còn càng đau hơn. Nhưng mà ai bảo người ta nắm giữ quyền sinh sát, hắn phải nhượng bộ thôi. Nếu đấu không lại người ta, cũng chỉ là phải nhận lấy thua, lấy tiền chuộc người. Mấy tên này quả thực là khốn kiếp, rốt cuộc cũng phải là bại gia, đã theo chân bọn họ nối tới mấy trăm năm rồi. Ngàn vạn không thể nào bước vào cấm địa Lăng Thiên Cung, bọn họ chính là không nghe bại gia rồi. Hái nấm cái gì chứ? Dưới gầm trời này còn một cây nấm giá 1 vạn lượng bạc hay sao? Nấm của Lăng Thiên Cung chúng ta cũng không phải là nấm tầm thường. Giọng nói vẫn biếng nhác như cũ, nhưng lại làm cho người ta càng thêm hận đến nghiến răng. Quả nhiên là âm hiểm quá rồi. Đường đường là một Lăng Thiên Cung, đệ nhất tà phái danh chấn thiên hạ, lại học người ta trồng nấm cái gì chứ? Hơn nữa, còn cố ý ở vùng đất tiếp giáp giữa bên ngoài với Lăng Thiên Cung trồng. Một cánh đồng nấm lớn, một khi có người vi phạm lập tức bắt lại, chứng tỏ chính là một âm mưu. Người nào không có chuyện gì làm cả ngày coi chừng nấm để bắt người, mà còn không có trạm canh gác rõ ràng nữa, chỉ là âm thầm canh chừng. Rõ ràng chính là chuyên để bắt bớ những người xui xẻo chẳng may trộm nấm. Đáng hận hơn chính là Lăng Thiên Cung người ta còn công khai ghi giá, lưu danh hậu thế, muốn chuộc người thì phải giao nộp bạc. Nhưng mà hết thảy lần này tới lần khác lại có người không thấy là mình đã xui xẻo, còn không sợ chết mà người trước ngã xuống thì người sau lại tiến lên. Ai bảo cái loại nấm của người ta là có thể tăng lên huyền lực, đích xác là không phải là một loại nấm tầm thường. Tiểu nhị, cho 10 khay nấm. Dù sao cũng có người chủ trì, không nên phí phạm, không nên. Nhưng mà hắn chợt nhớ người ta nói chẳng qua là đãi tiền cơm cùng với tiền rượu, chưa nói đãi tiền các món ăn khác, càng đừng nói là tiền món ăn bằng nấm. Bằng hộ pháp sùng bái nhìn tôn chủ nhà mình, cũng chỉ có tôn chủ mới có thể làm cho con sói đội lốt người đối diện bộc phát, thúc thủ vô sách. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.